Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 188, Mạnh Mẽ Thế Giới. Bố La Lâm muốn lấy phân thân hình thái tiến vào mạo hiểm thế giới. Tự nhiên là muốn dùng mạnh nhất phân thân. Hiện nay, Cửu U Chi Hải lợi dụng cứu cực ảnh phân thân sáng tạo ra phân thân không thể nghi ngờ muốn so với nhân loại bản tôn phân thân muốn cường đại hơn nhiều. Bất quá, như vậy phân thân, Cửu U Chi Hải không thể giống nhân loại bản tôn như vậy. Tùy ý sáng tạo, bố La Lâm tự nói, rốt cuộc, nhân loại bản tôn sáng tạo ra phân thân, thân thể to nhỏ đều là nhân loại bình thường trình độ. Không cần bao nhiêu năng lượng, mà Cửu U Chi Hải sáng tạo ra phân thể to nhỏ liền có 60.000 cây em. Mặc dù giờ khắc này Cửu U Chi Hải, đường kính cũng bất quá mấy trăm ngàn cây em thôi. Nhiều sáng tạo mấy cái như vậy phân thân, e sợ Cửu U Chi Hải đều muốn khô cạn rồi. Phân thân sáng tạo xong xuôi, bố La Lâm nhìn cánh cửa thế giới màu đen kịt kia. 60.000 cây em thân hình cao lớn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Rất sắp biến thành người bình thường thân cao. Rốt cuộc, tiến vào không biết thế giới. Hay là muốn biết điều một ít tốt. Bóng dáng lóe lên, bố La Lâm liền vọt vào cánh cửa thế giới. Trong bầu trời màu xanh thảm, một đạo cánh cửa màu đen kịt đột nhiên xuất hiện. Lập tức một bóng người một bước bước ra. Xuất hiện ở trong hư không, đây là một chàng thanh niên bóng dáng, cầm trong tay quyền trượng màu đen, phía sau trôi nổi 9 viên màu đen thần bí quả cầu. Hắn giống như thiên thần, tỏa ra cao quý khí tức, ở nó trên thân hình, càng là có một cái màu vàng ngũ trảo thần long ở quấn quanh. Du tẩu, bóng người này, tự nhiên chính là vượt giới mà đến bố La Lâm. Thật mạnh không gian ràng buộc, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, vừa mới tiến vào phương thế giới này, liền nhận ra được không đúng, nơi này không gian cũng quá mức vững chắc, cường vô cùng khó tin, lực hút cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Hắn phát hiện mình giờ khắc này liền duy trì phi hành trạng thái đều rất vất vả. Này có chút khó mà tin nổi, ta đến cùng đi đến nơi nào? Trong lòng hắn âm thầm giật mình, nhìn xuống phía dưới vô tận nguyên thủy rừng rậm, trong đầu bắt đầu tiếp thu đến từ thế giới môn hộ tin tức. Rất nhanh, theo cánh cửa thế giới màu đen kịt biến mất, bố La Lâm cũng là biết rõ bản thân mình đến cùng đi đến ra sao thế giới. Dĩ nhiên là Dragon Ball thế giới. Hắn có chút giật mình, sau đó bắt đầu cẩn thận tiêu hóa trong đầu tin tức. Hiện tại thời kỳ là Dragon Ball nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu. Frieza đang ở phá hủy Vegeta hành tinh, mà Son Goku đang bị phi thuyền loại nhỏ đưa tới địa cầu. Sắp ở đây cùng gia gia của hắn Son Gohan gặp gỡ. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên đi đến thế giới này. Bố La Lâm trong con ngươi có chấn động. Hắc Long, hắn nhẹ giọng hét đến. Rõ ràng chủ nhân. Hắc Long bóng dáng chớp mắt xuất hiện, sau đó không cần bố La Lâm dặn dò, liền tự động bắt đầu quét hình phương thế giới này. Rất nhanh, từng đạo tin tức bị truyền cho bố La Lâm. Sắc mặt của hắn cũng là đang không ngừng biến hóa. Sau một hồi lâu, không nghĩ tới, phương thế giới này đã vậy còn quá cường. Bố La Lâm tự nói, sắc mặt phức tạp. Chẳng trách nơi này không gian cường đại như vậy cùng vững chắc. Bố La Lâm phỏng chừng, mặc dù là chính mình bản tôn giáng lâm, e sợ toàn lực ứng phó, đều khó mà phá toái hư không. Hắn không nghĩ tới, này Dragon Ball thế giới, lại là giống như nguyên thủy vũ trụ cấp 3 đại thế giới. Thậm chí càng mạnh hơn một đường. Dựa theo Hắc Long tin tức, cái này Dragon Ball thế giới, chính là hơn một nguyên vũ trụ cùng tồn tại đại thế giới. Ta giờ khắc này vị trí, chính là trong đó một cái vũ trụ, còn có cái khác vũ trụ. Căn cứ Hắc Long từ trong hư không thu được tin tức. Ngày xưa có một vị tạo vật chủ, thực lực đạt đến thần vương, cũng chính là vũ trụ thần cảnh giới, sáng tạo đa nguyên vũ trụ, Dragon Ball vị trí vũ trụ, chỉ là một cái trong đó. Phương vũ trụ này, hiện nay tối cường giả, chính là thần hủy diệt Beerus. Đương nhiên, đây là đem thiên sứ Whis bài trừ ở bên ngoài rồi. Beerus thực lực, cư phỏng chừng, đã đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp độ. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, dựa theo Hắc Long tin tức, hiện nay tạo vật chủ đã biến mất. Đa nguyên vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất là Zeno, thực lực là hỗn độn chúa tể, mà chỉ đứng sau hắn đại thần quan, cũng là đạt đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Còn Whis các loại thiên sứ, cũng là đạt đến hư không chân thần cấp độ. Các đại vũ trụ thần hủy diệt, đại thể đều nằm ở vũ trụ tối cường giả, cũng chính là chân thần cảnh giới. Ân, dựa theo Hắc Long lời giải thích, thế giới này cường giả càng thêm chú trọng sức chiến đấu mạnh mẽ, mà quá nhiều quên pháp tắc cảm ngộ. Thần hủy diệt Beerus có lẽ ở sức chiến đấu đạt đến chân thần cấp độ, thế nhưng luận thủ đoạn khác liền hoàn toàn không phải nguyên thủy vũ trụ tối cường giả đối thủ. Không có người sáng lập cự phủ bọn họ các loại thần kỳ thủ đoạn, vẻn vẹn chỉ có cấp bậc kia lực công kích. Rốt cuộc, đa nguyên vũ trụ này vẻn vẹn chỉ là một vị thần vương sáng tạo mà ra, xa không có nguyên thủy vũ trụ như vậy mênh mông hoàn mỹ. Phỏng chừng lúc trước kia vũ trụ thần sáng tạo vũ trụ này lúc cố ý gia cố không gian vũ trụ, bằng không nơi này không gian không thể như vậy kiên cố. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, ở nguyên thủy vũ trụ, bất hủ là có thể dễ dàng phá toái hư không. Thế nhưng ở đây, bố La Lâm dám xác định, mặc dù là chính mình bản tôn giáng lâm, triển khai cao đẳng vũ trụ tôn giả cấp chiến lực, e sợ đều không thể lay động nơi này không gian mảy may. Không biết ta hiện nay chiến lực ở thế giới này lại là thuộc về ra sao cấp độ. Bố La Lâm nhìn phía dưới, bóng dáng bắt đầu cấp tốc tăm tích, đi đến trên mặt đất, tiện tay dựng lên một tảng đá. Bố La Lâm dùng sức nắm chặt, vũ trụ nguyên lực bắt đầu khuấy động. Nhưng mà, rất nhanh sắc mặt của hắn liền biến đổi, không gì sánh được giật mình. Sau đó càng là đột nhiên cắn răng một cái, hắn càng là mở ra tu la đạo hình thức. Không dùng, hắn chấn động, sau đó bất chấp, bí chữ, dai, đều là mở ra rồi. Sau một khắc, trong tay hắn tảng đá kia mới miễn cưỡng nát tan. Nắm nát một tảng đá, ta đại khái cần vận dụng 3 triệu lần vũ trụ cấp nguyên lực. Hắn thấp giọng mở miệng, trong mắt có khó có thể tin thần sắc. Hắn giờ phút này chính là cửu U Chi Hải triển khai cứu cực ảnh phân thân tạo ra được phân thân. Cảnh giới chỉ có vũ trụ cấp, thế nhưng gen cấp độ nhưng là đạt đến 6.000 lần. Chân thực thân thể đủ có 60.000 cây em. Vừa mới hắn ở mở ra tu la đạo sau, nguyên lực cấp độ đã đạt đến 6.000 lần vực chủ lực lượng, cũng chính là 150 vạn lần vũ trụ cấp nguyên lực, đều đang vô pháp lay động một tảng đá. Mãi đến tận hắn mở ra bí chữ dai sau, đem sức mạnh tiếp tục tăng lên, mãi đến tận đạt đến 3 triệu lần vũ trụ cấp nguyên lực, mới đưa đá nắm nát. 3 triệu lần vũ trụ cấp nguyên lực, vậy coi như là gấp 3 bất hủ thần lực cấp độ rồi. Nói như vậy lời nói, nếu là nguyên thủy vũ trụ cường giả cấp giới chủ đến nơi này, chẳng phải là liền một tảng đá đều là đánh không nát. Bố La Lâm chấn động rồi, liền bất hủ cường giả đều cần toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng đánh nát một khối phổ thông độ cứng đá. Thế giới này tựa hồ mạnh mẽ có chút không hợp thói thường a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,